Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 217, sắt thép versus sắt thép. Nivella nghĩ nghĩ về sau, chững chạc đàng hoàng hồi đáp, không biết, có lẽ đây chính là tình thương thấp biểu hiện đi. Giang Ly không còn gì để nói, Hắc Liên tiến tới, ngươi muốn là ưa thích nhân gia. Liền đá văng đại môn, trực tiếp khiêng lên lầu. Ta đoán chừng trên lầu có không ít giường đôi. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, cút, không có tình thú ra hòa. Hắc Liên nghe xong lập tức tức giận, ta không có tình thú, ngươi để Nivella nói một chút, ta hai ai không có tình thú, ngươi cái không có tình thương người còn ghét bỏ ta. Nivella nhìn hai người một cái nói, các người đều độc thân a. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cùng Hắc Liên đều trầm mặc. Nửa ngày, Hắc Liên lấy lại tinh thần, kêu lên, cái gì gọi là đều độc thân? Ta đã từng, Hắc Liên rất muốn nói đã từng bỏ ra hơn 1 triệu năm đuổi cái muội tử. Nhưng là cái này lời nói hắn không thể nói ra miệng. Nói ra, liền lộ tẩy, thế là Hắc Liên hừ hừ nói. Trước kia ta cũng từng có nữ nhân, chỉ ít mạnh hơn hàng này. Giang Ly cười ha ha, ý kia chỉ có hai người hiểu. Cười Hắc Liên ra mặt đều đen. Nivella thấy thế thì lại lấy vì Hắc Liên đang nói láo, dùng một loại nhìn độc thân cầu ánh mắt nhìn kỹ hai người. Các ngươi là chính mình ngồi một chút, vẫn là hiện tại liền đi đâu? Tiểu thư một tháng nghỉ ngơi một lần. Giang Ly lần nữa bó tay rồi. Cái này mẹ nó cũng thật trùng hợp đi. Hắn vừa tới, Leona vừa đi, hoàn mỹ bỏ lỡ. Giang Ly thở dài nói, mà thôi, ta đi trước, lần sau ta thẻ điểm tới. Thật cứ đi như thế à? Hắc Liên không cam tâm. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi phát hiện không có, ngươi bây giờ càng lúc càng giống một người. Hắc Liên hồ nghi nhìn xem Hắc Liên, giống ai? Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, mẹ của ta, ngươi bây giờ đối với ta tìm đối tượng càng ngày càng để ý, Hắc Liên. A còng thăng đô la %%, thăng đô la và chờ Giang Ly cùng Hắc Liên ly khai. Một bóng người xinh đẹp từ trong hành lang chậm rãi đi tới. Tiểu thư, thật không gặp a, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý. Ta còn có thể đem bọn hắn đuổi trở về. Nivella hỏi. Leona lắc đầu. Có chút cự ly. Ta muốn đuổi theo gần một chút. Tại. Ách. Oanh. Đại môn bị một cước đá văng. Giang Ly lại tiến đến. Vừa vào cửa liền cười to nói. Ha ha ha. Ta liền biết người không có bế quan. Bắt hiện được rồi. Leona. Nivella trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Đây cũng quá không thân sĩ đi. Bất quá hai người suy nghĩ kỹ một chút. Từ vừa mới bắt đầu nhận biết Giang Ly hàng này thời điểm, hàng này liền không có thân sĩ qua. Nghĩ đến nơi này, cũng liền bình thường trở lại. Ngươi, lừa ta, Leona hỏi. Giang Ly gật đầu nói. Đúng, lừa ngươi. Không lừa ngươi ngươi cũng không ra a. Nói xong, Giang Ly tùy tiện ngồi ở một cái bàn trước, la hét, Nivella, bên trên rượu, hôm nay không say không về. Nói đến đây, Giang Ly lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi điện thoại, Elvia, là ta a, Giang Ly a, đến Leona nhà uống rượu a. Yên tâm, lần này chúng ta không uống gạo rượu, ta mang theo Phương Đông tốt rượu, thật. Kia cũng là thần tiên uống rượu. Già tốt, bên kia Elvia nghe đến nơi này, con mắt lập tức phát sáng. Lão nhân này danh xưng England tử thần, đã từng 2 lần khiêu chiến Giang Ly, kết quả mỗi lần đều bị Giang Ly dùng oai chiêu đánh ngã. Lần này nghe được Giang Ly lại mời uống rượu, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nghe được là Phương Đông tới, thần tiên uống rượu. Lại động tâm, thế là lão nhân này ném một đống sự tình, cưỡi hắn xe đạp liền đến. Không bao lâu, vẫn là cái kia phòng ăn, chỉ là cái bàn đã từ dài mảnh biến thành bàn tròn. Một đám người vây quanh tọa hạ, Nivella vốn định làm chút thức ăn, bất quá Giang Ly tu di đại bên trong đã có sẵn. Cũng liền tiết kiệm được, các loại yêu quái huyết nhục làm mỹ thực mang lên đến. Lập tức hương khí bốn phía, Nivella không nhúc nhích, nhưng là Elvia mũi to đầu đã tại cái kia không ngừng run lên. Sát nước bọt nói, oh my god, đây đều là cái gì thịt a? Lại còn đang phát sáng. Giang Ly không có phản ứng hắn, nhìn xem Leona nói, nếm thử. Leona có chút không làm sao nhìn trước mắt cái này lưu manh. Gật gật đầu, nếm một miệng, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên khí, cái này trong thịt chứa lượng lớn nguyên khí. Leona kinh ngạc kêu lên. Giang Ly gật đầu nói, đây đều là thánh nhân thậm chí tinh chủ cấp bậc đại yêu quái huyết nhục làm đồ ăn. Nội bộ ẩn chứa điểm nguyên khí thế nào? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Oanh, bên kia dùng bữa Nivella bỗng nhiên nguyên địa nổ tung. Cả người nhảy cao hơn 2 mét, đi theo liền toàn thân phun lửa. Nguyên địa xoay quanh dừng lại chạy loạn, một bên chạy một bên hô hào. Ngã tàu, cháy rồi, nguyên khí quá đầy đủ, chịu không được, bên ngoài có bơi lội, ân, đằng sau có biển rộng. Giang Ly hảo tâm nhắc nhở lấy, Nivella nghe xong, trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, liền nghe phù phù một tiếng truyền đến, đi theo chính là một tiếng thoải mái la lên. Thoải mái, Hắc Liên hiếu kỳ hỏi Giang Ly. Không phải có bể bơi à? Giang Ly nói, có, bất quá đây không phải là cho hắn du địa phương. Keo kiệt, Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, Giang Ly cũng không để ý hắn. Đối với Leona nói, đến, uống một chén. Leona lắc đầu nói, vừa mới ăn một miếng, sắp đột phá, ta đi tu được. Nói xong, Leona liền đi. Giang Ly nhìn xem Nivella, nói, được, lão gia tử, ta hai, ai, ngươi đi đâu a? Nóng, Nivella khô cằn trả lời một câu về sau, cũng đi. Giang Ly gãi gãi đầu nhìn xem Hắc Liên, Hắc Liên mới không có như vậy lo lắng nhiều đâu, ăn chính là tặc nhanh, phong quyển tàn vân, Giang Ly lần thứ nhất hối hận móc ra đồ ăn quá tốt rồi. Xem ra sau này, vẫn là được ăn quán ven đường a. Giang Ly từ đáy lòng cảm thán. Nửa đêm thời điểm, trong biển rộng một tiếng vang thật lớn. Đi theo lôi đình cuồn cuộn, một thân ảnh xông lên thiên không. Kia là Elvia đột phá. Hắn lộ ra hết sức hưng phấn. Ngao ngao kêu, muốn cùng Giang Ly liều rượu. Không có Leona, Giang Ly mới không bằng hắn uống đâu. Sau nửa đêm thời điểm, Nivella cũng đột phá, bất quá lão nhân này từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Liền cùng cái xác ướp giống như, ra hỏi thăm Giang Ly có muốn uống chút hay không cái gì. Giang Ly cự tuyệt, mấy người an vị trên tòa thành, nhìn lên trên trời ngôi sao ngẩn người. Elvia là cái lắm lời, toàn bộ hành trình liền dựa vào hắn nâng cao tinh thần. Đúng lúc này, tòa thành bên trong truyền đến một tiếng kiếm reo, đi theo từng đạo kiếm khí từ trong cửa sổ bắn ra. Nếu không là tòa lâu đài này bên trong có phủ văn trấn áp, chỉ sợ kiếm khí này là có thể đem tòa thành phá hủy. Không bao lâu, Leona ra, hai tròng mắt của nàng lập lòe như là tinh thần, nhìn thấy Giang Ly về sau, khẽ gật đầu nói, ta... Bước vào Á Thánh cấp độ, Giang Ly trong lòng kinh ngạc, lúc này mới bao lâu a? Leona dĩ nhiên dựa vào chính mình chuyên cần khổ luyện, từ một cái bình thường cao thủ, một đường đột phá thần thông cảnh, vượt qua đạo chủ cấp độ, đại đạo chủ cấp độ, trực tiếp tiến vào Á Thánh rồi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, liền liền Hắc Liên đều hơi kinh ngạc, bé con này. Tư chất rất biến thái a. Giang Ly gãi gãi đầu nói, ngươi cái này, thật nhanh, Leona lắc đầu nói, không có ngươi nhanh, Giang Ly nhất thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Thừa nhận chính mình nhanh à? MMP, cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn thấy Leona tới, ba cái lão đầu thức thời đi, tìm cái góc không người đi uống rượu. Ngươi nói, cái này hai tình thương thấp, có thể góp một khối à? Elvia uống vào rượu, hiếu kỳ hỏi, không biết, chẳng qua nếu như lấy hai người bọn họ tình thương đến coi là không có triệu năm ở chung, đoán chừng không đùa, Hắc Liên có kết luận. Nivella gật đầu nói, khó, Elvia nói, nếu không chúng ta giúp bọn hắn một chút, ta cái kia có chút hảo dược, cam đoan một viên xuống dưới, bọn hắn tình thương tăng vọt, bành. Một thân ảnh từ tòa thành bên trong bay ra ngoài, Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm cho gọn gàng vào. Nơi xa, Elvia xoa cái mông, quay đầu hùng hùng hổ hổ nói, móa, hảo tâm không có báo đáp tốt, liền cái kia hai gia hỏa, chịu chết hai người các ngươi lão quỷ. Tòa thành bên trên, Giang Ly cùng Leona đứng trên bên tường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao. Giang Ly nói, hai ngày nữa ta được đi một chuyến phía đông, ta ở bên kia. Giang Ly nói, liền đem chính mình rời đi nơi này về sau, đi phương đông tất cả mọi chuyện đều nói một lần, bao quát thiên mạt tình huống hiện tại, nhu cầu cấp bách đi phía đông giải quyết vấn đề. Chờ Giang Ly nói xong, Leona lệch ra cái đầu nhìn hắn, ngươi đi đi. Giang Ly không còn gì để nói, gãi gãi đầu nói, một người đi không có ý nghĩa, muốn không cùng lúc, ngã tàu, hàng này tình thương tăng vọt a, biết mời muội tử. Hắc Liên ở phía dưới lỗ tai dựng thẳng lên đến cùng cột điện tử, hiển đến vô cùng hưng phấn. Nivella con mắt cũng sáng lên, kết quả Leona lắc đầu nói, ta không đi, phốp. Hắc Liên một miệng rượu phun ra ngoài, bóp lấy Nivella cổ kêu lên, người lão gia hỏa này, làm sao mang hài tử, nhà ta đồ đần đều nói đến đây trình độ, nhà các ngươi cái kia đồ đần lại còn cự tuyệt, người đại gia, muốn hay không ôm cháu. Nivella sắc mặt đều không thay đổi, bình tĩnh nhìn xem Hắc Liên nói, không có cách, trời sinh, ta nếu là am hiểu cô gái, sẽ một người a. Hắc Liên ngẫm lại cũng là đạo lý này, vung ra tay, ngửa đầu nhìn xem phía trên hai người, thầm nói, tiểu tử thối, tranh điểm khí a. Nivella nói, người cứ như vậy muốn ôm tằng tôn tử a. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, theo bản năng liền muốn nói đây không phải là cháu của ta, nhưng là lời đến khóe miệng, hắn sửng sốt nuốt trở vào. Nhìn xem Giang Ly, hắn nhất thời gian cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn cùng Giang Ly quan hệ trong đó. Bạn vong niên, vẫn là cái kia hư giả ra ra cháu trai quan hệ. Cuối cùng Hắc Liên lắc đầu, không nói gì. Phía trên, Giang Ly không nghĩ tới Leona sẽ cự tuyệt. Gãi gãi đầu có chút không cam lòng nói. Vì sao? Leona nói, người vị trí. Quá nhiều tranh đấu, ta giúp không được gì, cũng không thể tới cho ngươi khi vướng víu. Lại nói, bên này cũng có ngươi dứt bỏ không được đồ vật. Ngươi đi, ai nhìn xem, ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi. Mặt sau này, ta đến thủ hộ. Leona thanh âm rất bình thản, phảng phất nói một chuyện rất bình thường. Nhưng là nghe được Giang Ly trong tai nhưng lại có một loại đặc biệt ấm áp. Đây chính là Leona, nàng không am hiểu biểu đạt cảm xúc, càng thích tự mình làm một ít chuyện. Ngươi sau khi đi, ta liền dọn đi Nam Lư tiểu khu đi. Leona nói, Giang Ly nói, kỳ thật, ngươi theo ta đi, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Mà lại, bên kia như vậy nhiều gánh vác đâu, một quốc gia người đâu, không kém ngươi một cái. Leona lắc đầu. Chỉ ánh mắt của mình nói, ta tinh thông chính là tâm nhãn thuật, ta có thể nhìn thấy hết thảy địch nhân sơ hở. Sở dĩ, ta đối với người sơ hở cực kỳ mẫn cảm. Ta đi, ngươi liền có thêm một sơ hở. Ta không có đi, ngươi có thể tùy ý bay lượn. Chờ ta có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó, cùng ngươi cùng một chỗ chém phá ngày này không? Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng ấm áp. Sau đó, hai người không nói gì. Ngay tại cái kia đần độn đứng, ngửa đầu nhìn lên trên trời tinh thần. Hắc Liên nhìn không được, cùng Nivella nhìn nhau liếc mắt về sau. Hai người đều nhìn minh bạch ý tứ lẫn nhau. Sau đó hai người lập tức trở về trong phòng, cầm hai cái trên thảm đi. Tiểu thư Giang Ly, trời lạnh, khoác cái tấm thảm đi. Hai người chăm miệng một lời nói, đồng thời cùng lúc nháy mắt, ám chỉ cho đối phương phủ thêm. Sau đó, a, không cần, cái này điểm hàn phong không làm gì được ta. Giang Ly cùng Leona chăm miệng một lời hồi đáp. Hai cái lão nhân liền như là bị sét đánh qua, trực tiếp mộc ngay tại chỗ. Thật lâu, nhìn nhau liếc mắt, ai thán một tiếng, lắc đầu đi. Hai người xem như triệt để từ bỏ vùng vẫy, vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ nói. Không cứu nổi. Hừng đông thời điểm, Giang Ly bồi tiếp Leona ăn một bữa bữa sáng. Sau đó Giang Ly lưu lại đại lượng đỉnh cấp yêu tộc huyết nhục sau liền rời đi Leona tòa thành. Không còn lưu lại một ngày. Hắc Liên hỏi, Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên nói, thiên mạt tình huống ngươi cũng biết. Thời gian không tới, ngươi trước thời hạn trở về cũng vô dụng. Giang Ly nói, được rồi, nên làm đều làm, về sớm một chút đi. Bên kia không phải còn có một cái gì bảy quốc hội đàm thế này. Ta một mực phơi lấy bọn hắn cũng không tốt. Về tới Nam Lư tiểu khu, Giang Ly chào hỏi đại ác ma nhóm thu thập hành lý, chuẩn bị cùng hắn dọn nhà. Thấy cảnh này, Cổ Khê, Mã Phong mấy người cũng dồn dập chạy tới. Cứ đi như thế, Cổ Khê hỏi, Giang Ly nói, bằng không đâu. Không giải quyết chuyện bên kia, bên này cũng tiêu không dừng được a. Cổ Khê gật gật đầu, sau đó đá một cước Mã Phong. Mã Phong nhấc tay nói, Giang Ly, cái kia, nếu có thể, chúng ta cũng muốn đi phía đông nhìn xem. Giang Ly đang lo không ai sử dụng đây. Mã Phong, Cổ Khê bọn người là Lam Tinh bên này thủ hộ giả liên minh quản lý nhân tài. Thật muốn có thể quá khứ, cái kia tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Trọng điểm là, dùng đến yên tâm a. Thế là Giang Ly con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem Tiêu Tương một góc sở hữu người quen biết cũ tất cả đều đóng gói mang đi. Không bao lâu, Đông Đô, thủ đô, truyền đến lão hoa tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Giang Ly đại gia ngươi, nhân gia đều là đào chân tường. Ngươi đây là gánh tường thành a. Giờ này khắc này, Giang Ly đã mang theo một nhóm người quen đi vào hàm cốc quan bên ngoài. Đứng tại đại môn miệng, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đã nghe Giang Ly nói qua bên trong những lão binh kia sự tình. Từng cái đối với những này dùng sinh mệnh thủ hộ bọn hắn tiền bối anh linh, đều vô cùng tôn trọng. Mở cửa lớn ra, Giang Ly dẫn một đám người đi vào từng tòa trước mộ phần. Thắp hương, hóa vàng mã, lễ bái, cuối cùng mới rời khỏi hàm cốc quan. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Giang Ly luôn cảm thấy có người đang nhìn chính mình. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, hết thảy vẫn như cũ. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn là nhìn về phía cái kia kiềm gãy thiếu niên thông thiên. Là hắn. Giang Ly trong lòng nghi hoặc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.